Sát thần Chí Tôn, chương 819, C819, tạm liệt đệ nhất một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Trần rất nhanh liền làm xong quyển trục đề một điểm tiến vào quyển trục thứ hai. Tuy độ khó đề 3 điểm hơi tăng, liên quan cũng càng rộng, nhưng đối với Giang Trần mà nói, đồng dạng không tồn tại bao nhiêu khó khăn, nhất nhanh Giang Trần liền đáp xong. Đề 6 điểm không thể nghi ngờ là độ khó lớn nhất. Mỗi một đề đều có điểm đặc sắc, tri thức liên quan đến rất rộng, không đơn thuần là đào tạo linh dược, luyện chế đan dược, còn liên quan đến phương diện hòa trùng, đan đình. 3 đề cuối cùng, càng là liên quan đến cổ đan phương. 3 đề cuối cùng này, không thể nghi ngờ là 3 đề có độ khó lớn nhất. Bởi vì, liên quan đến cổ đan phương, nếu như lịch duyệt cùng tri thức thiếu, là không cách nào làm được. Giang Trần nắm giữ cổ đan phương, đừng nói tại đan càn cung, dù tính toàn bộ thần uyên đại lục, cũng không có ai hơn được hắn. Đối với Giang Trần mà nói, dù không biết đan phương, nhưng chỉ cần hơi phân tích, cũng có thể từ trong trí nhớ kiếp trước, tìm được đan phương tương tự, thêm chút nghiệm chứng cùng cân nhắc, liền phân tích ra. Giống như huyền long đan 6 văn kia, nguyên bản Giang Trần là không biết, nhưng trải qua phân tích đan phương, liền biết rõ cùng vấn thiên đan 9 văn kiếp trước là một mạch. Chẳng qua là phiên bản đơn giản hóa mà thôi. Giang Trần nhất cổ tác khí, đáp ra 3 đề cuối cùng. Lại thẩm tra đối chiếu một lần, xác nhận không sai, lúc này mới khép quyển trục lại, đi ra mật thất. Một canh giờ, Giang Trần chỉ hao tốn một nửa mà thôi. Ngoài trường thi, nguyên một đám cự đầu bàn thảo đường ngồi nghiêm chỉnh, giám thị lấy nhất cử nhất động. Giang Trần đột nhiên từ trong mật thất đi ra, mấy cự đầu đều hơi có chút kinh ngạc. Lúc này mới qua một nửa thời gian, sao Giang Trần lại chạy ra? Giang Trần, trường thi trọng địa, một khi ngươi đi ra, liền không thể tiến vào. Một gã trưởng lão cảnh cáo, Giang Trần mỉm cười gật đầu, khởi bẩm chư vị trưởng lão, ta đã giải bài thi hoàn tất. Xin tiến vào cửa thứ hai. Cái gì? Một gã trưởng lão tên Âu Dương Đức chấn động, không thể tưởng tượng nổi nhìn Giang Trần. Giang Trần, ngươi đáp xong, thưa trưởng lão, đã đáp xong. Vân Niết trưởng lão một mực mỉm cười, giờ phút này lại mở miệng. Đã đáp xong, có thể tiến vào cửa thứ hai. Người đến, đưa hắn tiến vào cửa thứ hai. Lập tức có một gã chấp sự phụ trách của bàn thảo đường, mang theo Giang Trần, tiến vào cửa thứ hai khảo hạch. Một đám trưởng lão, đều khiếp sợ không hiểu. 30 đạo đề kia, cũng không phải dễ đáp như vậy. Nhất là đề 6 điểm, độ khó rất lớn. Giang Trần này, vậy mà dùng một nửa thời gian liền hoàn thành đáp đề. Cái biểu hiện này, có phải quá yêu nghiệt hay không? Không phải là độ khó quá lớn, cam chịu rồi chứ. Những trưởng lão này, có không ít người, trong lòng đều suy đoán như vậy. Loại sự tình này, cũng là có khả năng, bởi vì độ khó lớn, cho nên cam chịu, không cầu chất lượng, chỉ cầu tốc độ. Vạn nhất mọi người điểm không sai biệt lắm, sớm hoàn thành, ưu thế càng lớn. Giang Trần này, rốt cuộc là tuổi trẻ, thiếu kiên nhẫn a, cho rằng trận chung kết đồng dạng thi đấu tuyển bạt sao? Một gã trưởng lão than nhẹ, hiển nhiên, mới nửa thời gian liền hoàn thành đáp đề, một màn này, làm cho những trưởng lão kia căn bản nhìn không tốt Giang Trần, đều cảm thấy Giang Trần là vì làm náo động, truy cầu tốc độ quá phận. Phương thức như vậy, tất sẽ ảnh hưởng chất lượng đáp đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Niết trưởng lão mây trôi nước chảy, Giang Trần là người hắn coi trọng. Dùng hiểu biết của hắn đối với Giang Trần không phải loại người thiếu kiên nhẫn kia. Hắn dám sớm nộp bài thi, nhất định có lý do của hắn. Chỉ là, theo như quy củ, trước khi những người dự thi khác không có hoàn thành cửa thứ nhất, ai cũng không thể đi động bài thi của Giang Trần. Phải chờ tất cả mọi người hoàn thành, mới thống nhất thu quyển trục, chấm điểm. Giờ phút này, trong mật thất số 4, Mộc Cao Kỳ cũng đã tiến vào khâu 6 điểm rồi. Giờ phút này Mộc Cao Kỳ cũng kích động, tối hôm qua cùng Giang Trần luận bàn, thu hoạch quả nhiên là cực lớn. Hai cổ đan phương bên trong, Giang Trần đều có đề cập. Cái này để cho Mộc Cao Kỳ có một loại cảm giác bánh từ trên trời rớt xuống. Trần ca, ngươi thật sự là quý nhân của Mộc Cao Kỳ ta a, Mộc Cao Kỳ vô cùng kích động. Đề 1 điểm và 3 điểm, ta chắc chắn sẽ không phạm sai lầm. Những đề 6 điểm phía trước, vấn đề cũng không lớn. Nếu như 3 đề cuối cùng này, ta có thể trả lời 2 cái, vậy vòng thứ nhất,